Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1316, chương 1314, ngươi sao vậy, khả năng như thế mạnh? Ầm, ầm, ầm, liên tiếp tiếng nổ vang rền truyền ra, tạo thành kiếm trận. 81 vị Thái Hư Tông đệ tử thân thể toàn bộ không tự chủ được hướng về phía sau bay ra ngoài, mà Tiêu Nhiên cước bộ cũng rốt cục dừng lại. Ngươi sao vậy, khả năng như thế mạnh? Tằng Khang muốn rách cả mí mắt, mặc cho hắn suy nghĩ nát óc, cũng không có dự liệu được mới 3 tháng không gặp, Tiêu Nhiên tu vi lần thứ 2 tăng trưởng kinh khủng như thế. 3 tháng trước Tiêu Nhiên cố nhiên khủng bố, còn ở nhân lực có thể tới trong phạm vi chỉ ít đồng thời đối mặt hơn 10 người công kích thời điểm, Tiêu Nhiên cũng không dám ngạnh hám. Nhưng bây giờ thì sao? Hiện ở Tiêu Nhiên dĩ nhiên gắng gượng chống đỡ tập hợp 81 vị hiển thánh cao thủ lực lượng, cứ thế mà đem bọn hắn toàn bộ kích thương. Mà xem như cái này 81 người ở trong gánh chịu sở hữu pháp lực người, Tằng Khang trong cơ thể càng là giống như rời sông lấp biển giống như vậy. Đại lượng kinh mạch ở vừa nãy cùng Tiêu Nhiên tiếp xúc trong phút chốc liền toàn bộ vỡ vụn ra. Nếu như không phải hiển thánh cảnh võ giả đã không cần thông qua kinh mạch vận chuyển pháp lực, e sợ đến đây nhất kích, hắn cũng đã thành phế nhân. Dù là như vậy, giờ khắc này hắn cũng bị thương không nhẹ, chỉ ít trong thời gian ngắn đã lại không sức chống cự. Nghĩ tới đây, Tằng Khang thật sợ, vội vã uống đạo, nhanh, nhanh hơn qua công kích hắn. Muốn chết. Tiêu Nhiên trong mắt hàn mang nhất thời, thất thải pháp lực lần thứ 2 lưu chuyển mà ra, thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện, đã ở Tằng Khang trước mặt. Ở Tằng Khang này khó có thể tin ánh mắt bên trong, Tiêu Nhiên trường kiếm trong tay dễ dàng vung xuống, một viên đầu lâu trong nháy mắt bay ra ngoài. Yên tĩnh, hiện trường sở hữu Thái Hư Tông đệ tử cũng kinh ngạc đến ngây người. Vừa nhìn qua vẫn là một mảnh rất tốt tình thế, nhưng là trong nháy mắt, kiếm trận bị phá, mà tạo thành kiếm trận Tằng Khang càng là trực tiếp thân tử đạo tiêu. Trừ ra Tằng Khang, ở đây chỉ có 2 vị bán thần cảnh võ giả, trong đó một vị càng là một chiêu bị Tiêu Nhiên đánh bại. Cho tới một vị khác Triệu Thành, Triệu Thành liền Phan Thế Duyên cũng không bằng, lại sao có thể là Tiêu Nhiên đối thủ đây? Cho đến giờ phút này, những người này mới chính thức cảm giác được sợ sệt, cảm giác được hoảng sợ. Dù cho rõ ràng là bọn họ người đông thế mạnh, cũng vẫn cứ cảm giác được xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Tiêu Nhiên, thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Đặc biệt là vừa nãy Tiêu Nhiên chém giết Tằng Khang một chiêu kia. Ở đây như thế nhiều người, dĩ nhiên không có một người thấy rõ. Tiêu Nhiên giống như là thuấn di giống như vậy, trực tiếp xuất hiện ở Tằng Khang trước mặt, sau đó một kiếm gọt thủ, toàn bộ quá trình, liền một cái nháy mắt công phu đều không có. Ở đây những người này, cho dù là Triệu Thành cùng Phan Thế Duyên 2 người, cũng tự hỏi căn bản không thể nào làm được. Khó nói đây chính là thần hồn cảnh cường giả thực lực. Phan Thế Duyên trong lòng vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là Tiêu Nhiên thực lực vậy mà như thế khủng bố. Thích là từ coi chính mình biết rõ Tiêu Nhiên bản lĩnh đến từ đâu. Căn cứ hắn ngẫm lại, nhất định là Tiêu Nhiên luyện hóa cái viên này thần phủ sau, tòng thần trong phủ thu được năng lực, bằng không một cái bán thần cảnh trung kỳ võ giả, sao vậy khả năng thể hiện ra cường đại như thế một màn. Này gần như thuấn di đồng dạng tốc độ, căn bản cũng không phải là bán thần cảnh võ giả có thể làm được. Tại đây những người này còn đang sững sờ thời điểm, Tiêu Nhiên nhưng là không thèm nhìn ngã trên mặt đất vẫn cứ co giật Tằng Khang, trực tiếp đưa mắt hướng về một bên Triệu Thành nhìn sang. Tiêu Nhiên nhưng là nhớ rõ rõ ràng ràng, vây công chính mình trong những người này, cái này Triệu Thành xuất lực là to lớn nhất. Cảm nhận được Tiêu Nhiên này khủng bố không chứa chút nào cảm tình lạnh lùng ánh mắt, Triệu Thành trên trán mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống. Hắn cũng không có dự liệu được Tiêu Nhiên hội biến kinh khủng như thế. Lúc này đối đầu Tiêu Nhiên này lạnh lùng ánh mắt, Triệu Thành đáy lòng nhất thời hoàng. Bất quá nhìn thấy bốn phía đông đảo Thái Hư Tông đệ tử, Hắn vẫn là cố nén hoảng sợ phân phó. Nhanh, tiểu thái hư kiếm trận tổ hợp đứng lên. Trở lại một đội người qua công kích cái kia Chu Thanh. Phải nhanh, theo Triệu Thành dứt tiếng. Bốn phía nguyên bản hoảng loạn những võ giả kia nhất thời thần sắc nghiêm lại. Từng cái cước bộ nhẹ nhàng. Dĩ nhiên tụ hợp thành từng cái nho nhỏ đoàn thể trận pháp. Tiêu Nhiên không có nhanh chóng động tác. Ánh mắt ở trên những người này quan sát chốc lát. Rất nhanh liền đem cái này tiểu thái hư kiếm trận phương pháp cho thăm dò. Đây là một đội chỉ cần 9 người liền có thể tổ hợp đứng lên kiếm trận. Kiếm trận uy lực cùng trước kia cái kia chính quy thái hư kiếm trận tự nhiên là không so được. Nhưng thắng ở cái kiếm trận này với tiểu đầy đủ linh hoạt. Chỉ cần lẫn nhau tới gần 9 vị nghỉ ngơi thái hư kiếm pháp võ giả lẫn nhau tổ hợp. Kiếm trận lập tức là được. Ở trong trận pháp, 9 người này pháp lực lẫn nhau lưu truyền. Hơn nữa còn có một tầng hộ cháo bay lên. Tiêu Nhiên có thể cảm giác được. Chỉ cần mình công kích trong đó bất luận một ai. E sợ này pháp lực thì sẽ lập tức hội tụ đến người kia trên thân. Tập hợp 9 người lực lượng đến chống lại ở chính mình. Trừ những này, Tiêu Nhiên còn ở quan sát bên ngoài đến. Những này tiểu hình thái hư kiếm trận không chỉ có thể đơn độc tổ hợp. Hơn nữa tốt có thể cùng một bên còn lại tiểu thái hư kiếm trận dung hợp lẫn nhau. Dung hợp sau khi thái hư kiếm trận uy lực liền tăng cường một phần. Theo không ngừng dung hợp, kiếm trận uy lực cũng sẽ không ngừng tăng cường. Chỉ cần có thể tổ hợp 9 cái tiểu thái hư kiếm trận, liền có thể tái hiện trước kia cái kia đại hình thái hư kiếm trận. Đáng tiếc là, này đại thái hư kiếm trận cũng không thể chống lại Tiêu Nhiên công kích. Huống chi là những này tiểu hình thái hư kiếm trận đây. Tất cả những thứ này nói đến rất chậm, nhưng trên thực tế phát sinh ở cực trong thời gian ngắn. Làm Triệu Thành nói ra khiến người ta qua công kích Chu Thanh thời điểm. Bốn phía những người kiếm trận trên thực tế đã thành hình. Chu Thanh tự nhiên cũng nghe đến điểm này. Trong tay phá pháp cung bay thẳng đến khoảng cách gần nhất một đám người bắn ra. Chỉ là, nguyên bản một mực thuận buồm xuôi gió phá pháp cung. Lần này cũng chỉ là đêm này đội nhân mã cho ngăn trở đến. Còn bị thương, nhưng là một cái không có. Chu Thanh sắc mặt chưa biến. Một bên hướng về phía sau kéo dài khoảng cách. Một bên liên tiếp không ngừng hướng về những người kia phát ra công kích. Nhìn thấy Chu Thanh như vậy biểu hiện, Tiêu Nhiên cũng là lười quá khứ. Chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn, Chu Thanh hẳn là không có quan hệ nguy hiểm. Thanh phong kiếm bị Tiêu Nhiên đột nhiên thu hồi. Chu vi những người kia đều là sững sờ. Không hiểu nổi Tiêu Nhiên cái gì tình huống. Bị như thế nhiều người vây quanh. Lại vẫn đem vũ khí cho thu lại. Liền ở tất cả mọi người ngây người. Tiêu Nhiên thân thể lại biến mất tại nguyên chỗ. Dâng trào thất thải pháp lực mãnh liệt mà ra. Tiêu Nhiên trên tay. Thêm ra một cái đen nhánh trường thương. Trường thương thượng lưu chuyển thất thải pháp lực. Mà ở mũi thương, một viên to bằng móng tay điểm đen bị dán mắt hướng về bốn phía phóng đi. Đứng mũi chịu sáo, chính là khoảng cách Tiêu Nhiên gần nhất một cái tiểu thái hư kiếm trận. Đó là một đội hoàn toàn có vẻ thánh điên phong cảnh giới võ giả tổ hợp đứng lên tiểu thái hư kiếm. Trận, kiếm trận uy lực so với một bên những người kia cao hơn 3 phần. Nhưng Tiêu Nhiên liền phảng phất hoàn toàn không nhìn thấy giống như... Thân thể việc nghĩa chẳng từ nan xông lên. Một người cầm đầu hơi thay đổi sắc mặt, nhưng cũng lập tức điều động pháp lực ở trước mặt hình thành một tầng thâm hậu pháp lực hộ thuẫn. Tiêu Nhiên nếu như muốn công kích bọn họ, nhất định phải đem tầng này hộ thuẫn cho đánh tan mới được. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1315, thất thải diệt thế lực. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.